Vũ cực đỉnh phong, chương 186, sức mạnh phi thường làm người giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là con khỉ gì? La giật cao mày, ánh sáng lam trong tay chói lòa nghênh đón nắm đấm của hầu vương, lần này đổi quyền thành trường. Ánh sáng màu tinh lam trong tay phải tỏa sáng, giây sau một trường ấn khổng lồ chặn lại khi nắm tay của hầu vương đến gần. Bài vân trường, lần này rốt cuộc La giật sử dụng vũ kỹ. Vũ kỹ không đơn giản như trong tưởng tượng, sức mạnh công kích giữa sử dụng và không dùng vũ kỹ chênh lệch như trời và đất. Chạy qua kinh mạch khác nhau bộc phát lực lượng cũng khác hẳn. Hầu vương không đỡ được trường này, nó hét thảm. Chỉ, trường ấn màu tinh lam bay ra từ tay La giật vỗ hầu vương bay ra ngoài, đè lên người nó dính vách đá. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vách đá thủng cái lỗ to mấy thước. Nguy rồi, dùng sức quá mạnh. Ra tay một chiêu xong La giật hối hận, hắn không muốn đánh chết hầu vương, chỉ vì hắn là khách không mời xâm nhập vào động phủ của nó, chủ nhân tức giận là hợp lý. Nhưng cơ thể hầu vương cứng rắn quái dị buộc La giật phải dùng chiêu bài vân trưởng, hắn quên kiểm soát sức mạnh khi đòn đánh rời tay mới lấy lại tinh thần. La giật thầm nghĩ, hầu vương không có chân khí nào hộ thể, có lẽ sức mạnh cơ bắp mạnh thật nhưng trong nội tạng cần có chân khí mới bảo vệ an toàn được. Mình đánh ra bài vân trưởng kèm theo công kích thuộc tính e rằng hầu vương khó sống. Ánh mắt La giật xin lỗi nhìn hướng bài vân trưởng đánh vào. Một khoảnh đất đã hóa thành màu xanh biếc, thân thể hầu vương bị đá rơi vùi lấp. La giật liếc qua, khẽ thở dài. Ai, trong khi hắn thở dài chợt đống đá rung rung, La giật sừng sốt xoe tròn mắt. Cái này, trong ánh mắt ngạc nhiên của La giật đống đá màu tinh lam rung bần bật. Lát sau vang tiếng nổ, hòn đá bay tứ tán. Hầu vương phát ra tiếng giống rung trời đứng lên từ đống đá. Xem bộ dạng của hầu vương tuy chỗ có lông vàng đều phủ vụn băng màu lam, nó rất chật vật cực kỳ tức giận phát ra tiếng chít chít hùng dũng, bộ dáng không chút bị thương. La giật thật sự giật mình. Cái này, đây là loài khỉ gì? Chẳng lẽ nội tạng của con khỉ này cũng mạnh mẽ như xương cốt của nó? Một trưởng vừa rồi La giật không hề giữ lại chút sức nào, hậu kỳ đệ bát giai, lực lượng rất gần đỉnh viên mãn phối hợp bài vân trưởng đánh ra dù là yêu thú sơ kỳ đệ bát giai có chân khí hộ thể chúng trưởng này cũng thành tượng băng. Hầu vương không có chân khí hộ thể nhưng dáng vẻ chỉ hơi chật vật không gây bao nhiêu tổn thương cho nó. Nên biết trong đòn công kích này có kèm thuộc tính, da lông và xương cứng rắn thì còn hiểu được nếu nội tạng cũng cứng cỏi thế này thật khiến người khó tin. Phổi rất khó tu hành, như La giật hiện tại phổi của hắn siêu cứng, công kích bình thường khó thể tổn thương được. Nhưng đó là do La giật không ngừng cố gắng hơn một năm trời, dùng chân khí điều dưỡng từ mới chậm rãi nâng cao độ mạnh. Còn hầu vương thì khác, không đợi La giật ngạc nhiên xong hầu vương bị chọc giận lại xông vào hắn. Tốc độ của hầu vương nhanh hơn trước một phần, lần này tốc độ của hầu vương nhanh hơn lần trước một bậc. Còn người La giật co rút, hắn không dám chậm trễ lại đánh ra chiêu bài vân trường. Trưởng ấn màu lam to lớn lần nữa hai xé gió đánh hướng hầu vương. Lần này hầu vương dường như biết trưởng ấn màu lam to lớn không dễ chọc, nó khựng người lại, lắc mình, nó như đoàn sáng màu vàng tránh ra từ xa thoát khỏi công kích của bài vân trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài vân trưởng có lực công kích khá mạnh nhưng không nhanh, tốc độ của hầu vương không khó tránh thoát. Ầm, lại vang tiếng nổ điếc tai, bài vân trưởng lần nữa đánh vào vách hang đá thủng cái lỗ to sâu mấy thước. Hầu vương cực kỳ tức giận, nó vừa nhảy loi choi vừa gầm giống. Chít chít, hầu vương đã nhận ra La giật không dễ chọc, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn chừng La giật gầm giống rồi đi tới đi lui nhưng nó không dám tiến lên nữa. La giật nổi hứng thú, con khỉ này rất kỳ lạ, xem bề ngoài thì trừ màu lông, vóc người cao to gấp mấy lần da nó không khác nhiều với đám khỉ bên ngoài, nhưng độ mạnh thân thể hơi khủng khiếp. Là thiên phú dị bẩm hay có lý do gì khác? Mắt La giật hấp háy, thầm khó hiểu. La giật liếc con khỉ một cái rồi chạy tới bệ đá thiên nhiên hình thành duy nhất trong hang động. Hầu vương sốt ruột kêu lên, chít chít, hầu vương lao vào La giật quyền phong sắc bén đổ ập vào hắn. Chỉ là sức mạnh cơ bắp đã làm quyền phong sắc bén như thế, dựa vào điểm này đủ nói lên thân thể hầu vương mạnh mẽ cỡ nào. Mắt La giật chợt sáng lên, hắn chợt nghĩ đến điều gì. Hầu vương lao lên, La giật lại dùng bài vân trường. Trường ấn màu xanh lam đè mạnh hướng con khỉ. Hầu vương hét chói tai, chí, hầu vương né ra xa, trưởng ấn màu tinh lam to lớn bài vân trưởng lại đánh vào vách đá sau lưng hầu vương, trong tiếng nổ có thêm cái lỗ to mới. Đuổi hầu vương đi xong La giật lắc mình hóa thành bóng màu lam đến một góc đài cao. La giật quan sát kỹ, mắt chợt sáng lên, đài cao khoảng một thước không phải nguyên tảng đá nhô ra, trên đài có một miếng đá dày cỡ 10cm. Màu miếng đá giống cái bệ y như đúc, càng kín kẽ. Thấy La Giật đứng trước bệ đá, Hầu Vương sốt ruột kêu lên. Chít chít, Hầu Vương lao hướng La Giật. La Giật tùy tay vỗ bài vân trưởng, trưởng ấn màu tinh lam lo lớn lại đánh hướng Hầu Vương. Hầu Vương nhảy vọt né tránh rồi lại áp sát La Giật, không như hai lần trước đứng xa không dám đến gần, dường như có thứ gì nó rất quan tâm sắp bị phơi bày. La Giật liếc Hầu Vương lao tới gần, khóe môi hắn cong lên, tay phải rực rỡ ánh sáng tinh lam, nhưng không phải nhằm vào con khỉ mà là bệ đá bên cạnh hắn. Với uy lực của bài vân trưởng, La Giật hơi vận sức là bệ đá sẽ bị đập nát ngay. Hầu Vương đã hóa thành luồng sáng vàng chợt khựng lại cách La Giật mấy thước, mắt khỉ trợn to nhìn bàn tay lấp lánh ánh sáng tinh lam của La Giật. Loài khỉ rất thông minh, vua khỉ thủ lĩnh càng không thua gì loài người. Hầu Vương nhìn bàn tay lấp lánh sáng của La Giật, nhìn bệ đá dưới bàn tay, vẻ mặt nó từ tức giận chuyển sang van xin, con ngươi đỏ ngầu đổi màu xám đen bình thường. Mắt La Giật lộ ý cười, hắn ngẫm nghĩ, phất tay tan dã chân khí trong tay. Hầu Vương luôn nhìn chằm chằm bàn tay La Giật, thấy ánh sáng lam trên tay hắn vụt tắt thì lộ vẻ nhẹ nhõm rất là nhân tính hóa. La Giật thụt lùi hai bước cười tủm tỉm nhìn Hầu Vương. Hầu Vương sửng sốt, nó do dự nhìn La Giật lại xem đài cao, nhìn bàn tay hắn, bộ dáng vỏ đầu bứt tai khiến người buồn cười. Qua một lúc Hầu Vương cúi đầu như nhận mệnh kéo cái đôi dài màu vàng đi tới bên góc đài cao. Hầu Vương nhìn La Giật lộ nét đau lòng rất giống người, đôi tay khỉ đầy lông đặt lên miếng đá lót bể. Hầu Vương gồng sức, miếng đá nặng nề phát ra tiếng vang, lộ ra cái lỗ nhỏ. Cách chương.